Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương Tùy Tùng Quang Minh Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã tạm thời ổn định được chỗ Cupid và cũng ổn định được quan hệ với cô em gái là Hera Hera Shini. Thì bất ngờ có vẻ như tùy tùng của Quang Minh Thần đã tập kích để cho hắn chưa kịp tìm hiểu tin tức hay là làm quen với hoàn cảnh xung quanh cho nó cụ thể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn sẽ ứng biến như thế nào và đồng đội, những người của băng phái, người chết trở về có vượt qua được phó hạ bản để có thể tấn thăng hay không. Tiếng bước chân ồn ào, tiếng hô hào liền thành một mảnh. Hedachini hoảng sợ nói, địch, địch tấn công, là tùy tùng của Quang Minh Thần. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái rồi nói, trốn đi, bảo vệ tốt bản thân. Thế rồi hắn lập tức tiến vào dạ du, khống chế cuồng phong bay lên không trung. Từ trên cao 100 mét quan sát xuống, chỉ thấy trên mặt biển màu vàng xuất hiện mười mấy chiếc chiến thuyền thô kệch mà khổng lồ, cánh buồm căng lên, hướng về phía đảo Paphos, nhanh chóng lướt tới. Không biết là có phải hiệu quả của ánh nắng hay không, mười mấy chiếc chiến thuyền lóe ra một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Một bóng người từ trong pháo đài bay lên, lao xuống trên bờ biển, đất cát bắn ra. Đây là người phụ nữ toàn thân, khoác giáp vảy xanh đen, thân thể nóng bỏng và đầy đặn. Cô có một mái tóc ngắn màu xanh đậm, vành tai hiện lên hình vảy cá. Cầm trong tay một cây đinh ba bằng thép. Nhìn qua chiến thuyền đang lao về phía đảo Paphos, đứng trên bờ cát, cô xoay tròn cây đinh ba, đánh mạnh lên mặt biển. Vầng sáng màu xanh thẳm dọc theo mạch biển khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, mặt biển bình tĩnh lại nhấc lên sóng lớn, nhấc chiến thuyền lên cao cao, rồi lại nặng nề rơi xuống, tựa như một con thuyền trong gió lốc, lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng. Trên trời mây đen cuồn cuộn, che chắn cả ánh nắng, tia chớp như ẩn hiện, mưa to sắp tới. Ở trên bầu trời, Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ cô gái có vóc người nóng bỏng, lập tức từ trong tin tức mà Hedachini cho dò số chỗ để nhận ra người này. Hải yêu Cynthia là con của mỹ thần Aphrodite. Khác với những đứa con nửa người nửa thần thì Cynthia này trời sinh có được năng lực điều khiển hải thú. Khi cô vui vẻ, mặt biển sóng êm gió lặng. Khi cô tức giận thì mặt biển nổi sóng mãnh liệt. Ở đảo Paphos, liên quan tới thân thế của Cynthia thật ra vẫn luôn có sự tranh luận. Mỹ thần Aphrodite tuyên bố với bên ngoài cô là con của chiến thần, nhưng Cynthia kế thừa chính là huyết thống của hải yêu. Cho nên các nô lệ đều âm thầm có một nhận thức chung, Cynthia chính là con của vị thần biển cả kia. Chẳng qua là mỹ thần Aphrodite phong lưu đa tình, người tình của cô nhiều vô số kể, mặc kệ là thần linh hay người phàm thì cũng đóng gạch mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không cần thiết quá nghiêm túc đối với thân thế của Cynthia. Mặt biển mây đen ngập đầu, mưa to như trút nước, mười mấy chiếc chiến thuyền ở trong sóng lớn chìm chìm nổi nổi. Boong thuyền không ngừng có chiến sĩ ngã xuống biển. Đúng lúc này, hòa tiêu trên chiến thuyền truyền đến những tiếng ngâm sướng to lớn mà rõ ràng. Chiến thuyền bập bềnh lên xuống trong cơn sóng lớn, tựa như thu được lực lượng nào đó, cánh buồm căng lên, sóng vai mà tiến lên. Khi sóng biển lên thì bọn nó xông vào đầu sóng. Lúc sóng biển đập xuống thì bọn nó khéo léo tránh đi. Sóng gió lớn nữa thì cũng không thể uy hiếp được thuyền nữa. Đứng ngoài quan sát một màn này, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hắn càng không có cách nào nhận ra được lực lượng ẩn chứa trong ngâm sướng kia đến từ loại nghề nghiệp nào mình đã biết. Khả năng duy nhất đây là một loại nghề nghiệp hoàn toàn mới, nghề nghiệp của Quang Minh Thần. Nhưng nghề nghiệp của Quang Minh Thần thì không có ở đại khu thứ nhất. Khi mà suy nghĩ lóe lên, thì ở trên bờ cát, Cynthia đã tung người nhảy lên rồi lao thẳng đầu xuống biển. Trong tích tắc mặt biển, vù một tiếng mãnh liệt, nhô ra một cái xúc tu dài mấy chục mét, quấn lên một chiếc chiến thuyền trong đó. Xúc tu nắm chặt rồi vặn, thân tàu răng rắc liên thanh, vết nứt nhanh chóng chạy dọc đi, thẳng cho đến lúc vỡ nát. Chiến sĩ trên thuyền ùn ùn rơi xuống nước, bị sóng biển nuốt chửng. Chiến sĩ có thực lực cường đại thì ở lúc thân tàu vỡ vụn đã nhảy sang chiến thuyền bên cạnh. Càng nhiều xúc tu phá sóng mở ra, quấn về phía chiến thuyền được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lúc này hoa tiêu trên chiến thuyền, lạnh giọng là một giọng nam to lớn mà trang nghiêm. Quang Minh Thần tiên đoán, chiến thuyền cuối cùng sẽ bước lên đảo Paphos, chinh phục nó, hủy diệt nó. Vừa dứt lời, mặt biển bỗng nhô lên, lộ ra cái lưng màu xanh đen với diện tích khổng lồ như một lục địa cỡ nhỏ. Đây là một con cá voi khổng lồ, phát ra tiếng kêu thê lương kỳ ảo, lao đầu về phía nguồn xúc tu. Hai con hải thú dưới biển kịch liệt vật lộn, nhấc lên sóng lớn gần như muốn bao phủ chiến thuyền. Nghề nghiệp Quang Minh Thần còn có năng lực khống chế hải thú sao? Là tiên đoán khống chế cá voi khổng lồ hay là tiên đoán được sự xuất hiện của nó? Trương Nguyên Thanh lần thứ hai thấy được lực lượng tiên đoán. Một lần là học viện Tần Phong, khối mảnh vỡ là bản quang minh kia của ngài hội trưởng, có thể cưỡng ép tiên đoán. Mang chuyện mình muốn xảy ra viết lên mảnh vỡ của la bàn, nội dung viết xuống nhất định sẽ trở thành sự thực. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, kết hợp với hiểu biết đối với la bàn quang minh, đại khái phân tích ra năng lực và lực lượng tiên đoán. Tiên đoán trong ngắn hạn, nó không liên quan đến cấp độ cao, có thể làm được giống như là viết lại vận mệnh để trở thành hiện thực. Liên quan đến xu thế tương lai, liên quan đến vật phẩm cùng tồn tại ở cấp độ cao là tiên đoán thuần túy, không cách nào tiến hành sửa chữa hay thao túng. Lúc này, mặt biển lần nữa nhô lên, trong bọt sóng dâng trào có một bóng dáng cao cả trăm trượng hiện ra, do hàng trăm hàng ngàn tấn nước biển ngưng tụ thành, hình tượng giống Cynthia như đúc. Bóng người cao trăm trượng này tay cầm đinh ba, hướng về hoa tiêu trên thuyền hung hăng đâm xuống. Đột nhiên chiến thuyền chim chim nổi nổi trên mặt biển, hóa thân thành từng đạo pháo phát sáng, bộc phát ra ánh sáng trắng so với mặt trời còn muốn hừng hực hơn. Bóng người trăm trượng do Cynthia ngưng tụ thành, tựa như bị lóe sáng mù mắt, cứng ngắc tại chỗ. Trương Nguyên Thanh ở trên bầu trời cũng nhắm mắt lại, đôi mắt đau nhói một phen. 10 giây sau, hắn mở mắt. Nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy chiến thuyền của Quang Minh Thần đã rút lui. Lui rồi, lúc này đã đi rồi sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, cái này không giống như hắn tưởng. Tín đồ của Quang Minh Thần không phải là rất cường đại sao? Không phải khiến đảo Paphos sợ bóng sợ gió, mọi thành viên luôn phải chuẩn bị chiến đấu à? Tôi còn chưa nấu xong mì tôm đâu, các người đã kết thúc rồi. Trương Nguyên Thanh nhịn không được làm nhảm ở trong lòng. Từ trong giao phong ngắn ngủi vừa rồi không khó để nhìn ra, tín đồ Quang Minh Thần tựa như không có thủ đoạn công kích nào đặc biệt cường đại hay là lực phá hoại to lớn. Ngược lại là cái dạng pháp thuật lòe loẹt thì lại rất nhiều. Nhìn từ khí tức của Cynthia thì là hải yêu cấp 8 hậu kỳ. Nếu như không có quyền hành ở lĩnh vực của biển cả, muốn đột phá cái phong tỏa của cô để mà đổ bộ thì độ khó rất cao. Trương Nguyên Thanh phán đoán hẳn là do nguyên nhân này mới khiến cho tín đồ của Quang Minh Thần lựa chọn rút lui, chưa có tiến hành cường công. Đổ bộ sau khi bỏ ra thương vong to lớn, lại phải đối mặt với các con cháu khác của Mỹ Thần, cùng với tín đồ đông đảo thì thắng bại rất khó liệu. Ánh sáng vàng bao phủ chiến thuyền tựa như nhật chi thần lực nhưng lại rất yếu. Như vậy xem ra là bản Quang Minh nó đồng nguyên với Thái Dương, đúng là đạo cụ ở nghề nghiệp của Quang Minh Thần. Vậy Quang Minh Thần cùng với thần Nhật Du có quan hệ thế nào đây? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư. Lúc này, Ma Nhãn Thiên Vương cưỡi một con hổ khổng lồ, mặt người thân hổ, có tới 9 cái đuôi dài. Sau khi trải qua một ngày một đêm buôn tập, cuối cùng đã đến được địa khu Trác Lộc. Phóng tầm mắt nhìn sương mù dày đặc vô biên vô tận, che phủ cả cánh đồng bát ngát và rừng rậm, dòng sông cùng với bầu trời, không biết là phải tràn ngập mấy trăm dặm. Cả thế giới tựa như chỉ còn lại sương mù dày đặc. Ma Nhãn Thiên Vương chưa bao giờ thấy sương mù với quy mô khoa trương tới vậy. Người phóng thích nó ra là ma thần Sivu trong truyền thuyết, là 79 vị viễn cổ chiến thần cùng với vụ chủ nhiều vô số kẻ. Đồng thời hắn chấn kinh bởi vì trận doanh thủ tự thời kỳ thượng cổ có thể trong sương mù dày đặc kịch liệt chiến đấu với bộ tộc Cửu Lê tới 3 ngày 3 đêm, đủ thấy hai bên đầu nhập vào binh lực đủ nhiều, cao thủ nhiều, đúng là cổ kim hiếm thấy. Cho dù là hiện thực, trận doanh thủ tự cùng với tà ác sắp quyết chiến thì cũng không có khả năng tái hiện lại tình cảnh hùng tráng của trận chiến Trác Lộc này. Trong trận chiến Trác Lộc, số lượng cường giả cấp bán thần rất nhiều, chúa tể cấp 9 vơ một cái là có cả đống. Mình chỉ cần không có tới gần chiến trường chính thì hẳn sẽ không gặp phải cường giả cấp bán thần. Chúa tể cấp 9 thì khẳng định sẽ gặp phải, may mắn bên người còn có đồng bạn, chỉ cần kiềm chế thị huyết cuồng bạo, giữ lại ý chí, lúc gặp cửa địch thì lén lút một chút, có lẽ tỷ lệ sống sót vẫn là có. Nhưng mà như vậy nhiều nhất là thông qua phó bản cấp S, chứ không có khả năng lớn là bị tồn tại vô thượng nhìn chăm chú. Mình phải làm thế nào mới có thể để hắn chú ý tới mình mà thu được ban ân đây? Ma Nhãn Thiên Vương nghĩ đến mục đích thực sự khi mình tiến vào phó bản này. Muốn thu được sự chú ý của tồn tại vô thượng thì biện pháp tốt nhất là trong chiến trường này biểu hiện một cách ưu dị. Nhưng dù bây giờ hắn tấn thăng cấp 8 ở trong trận chiến Trắc Lộc, cái loại chiến tranh kinh khủng tởm này thì cũng không phải là chiến lực đỉnh cấp. Quá bắt mắt thì sẽ bị chúa tể và bán thần đỉnh phong ở một phương đập chết. Khi đang trầm ngâm, viễn cổ chiến thần Man cưỡi một con báo đen ba đầu, hưng phấn ngẩng đầu thét dài rồi vung tay lên trời nói, giết. Mấy trăm vụ chủ đeo mặt nạ ác quỷ đồng xanh, dẫn dắt theo dị thú biến dạng xông thẳng vào sương mù dày đặc. Máu của ma nhãn thiên vương cũng yên lặng sôi trào, bản năng của viễn cổ chiến thần khiến hắn ở sau khi đích thân tới chiến trường cỡ lớn, không tự chủ được mà phấn khởi lên, liền không thèm nghĩ thêm nữa, liền theo Man giết vào trong sương mù nồng đậm. Lại là ban đêm, đánh thắng một trận, đảo Pa Phốt lửa trại hừng hực, vừa múa vừa hát. Trong pháo đài đèn đuốc sáng trưng, các nô lệ bưng rượu ngon thịt nướng xuyên qua bãi cỏ. Các thị vệ vây quanh đống lửa, cười nói không chút kiêng dè, uống chén rượu to, ăn miếng thịt lớn. Nữ nô lệ, trẻ tuổi thì lắc hông, nhảy theo vũ đạo có tiết tấu cổ quái. Cupid thì ôm đàn, hạc, ở phiên bản bỏ túi, trên đỉnh đầu của mọi người nhẹ nhàng bay múa, gảy những giai điệu vui tươi. Trương Nguyên Thanh và Heracini cũng tham dự lễ mừng công, chẳng qua là trong quần thể đầu mục lô lệ. Cynthia vĩ đại, nữ thần của tôi, ngài che chở đảo Paphos an toàn. Có ngài Cynthia thủ hộ, hải vực của đảo Paphos, các tín đồ của Quang Minh Thần vĩnh viễn không có khả năng bước vào đây một bước. Các thị vệ dâng lên lời tán dương và sùng bái chân thành, nhưng Cynthia thì lại vẻ mặt âm trầm, bởi vì nhân vật chính của buổi tiệc không phải là cô, mà là em gái cô, Scetia. Scetia thừa kế vẻ đẹp của Aphrodite, là con cái chói mắt nhất, xinh đẹp nhất của Mỹ Thần. Cô vô luận đi đến nơi nào cũng là nhân vật chính. Phụ nữ ghen ghét với cô, đàn ông thì ái mộ cô. Trương Nguyên Thanh nhấp ngụm rượu trái cây, cách rất xa đánh giá Scetia. Cô có mái tóc giống như bạch kim, làn da bóng loáng như sữa bò, ngũ quan tuyệt sắc. Trong mỗi một biểu cảm nhỏ đều lộ vẻ phong tình mê người. Mười nô lệ quỳ bên cạnh cô, mọi người tranh nhau chen lấn phục vụ cô. Đám thị vệ say khướt tán dương cô, trong ánh mắt tràn ngập ái mộ và si mê. Đột nhiên eo của Trương Nguyên Thành quặn đau một trận, một bàn tay nhỏ trắng nõn gắt gao véo ở nơi đó. Heracini phồng má cả giận. Amini, anh đã nói em mới là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Đúng là em mà. Trương Nguyên Thành thuận miệng qua loa. Ánh mắt của anh luôn ở trên người Scetia. Heracini kêu lên, nói nhảm. Cô có thể so sánh với ái dục cấp chúa tể à? Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng, sau đó nói ném cho cô một cái cảm xúc trấn an. Heracini lập tức bình tĩnh lại, vui vẻ nói. Amini, tín đồ của Quang Minh Thần cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Có nữ thần Cynthia thủ hộ đảo Pa Phốt thì chúng ta vô cùng an toàn. Chờ ngài Aphrodite mời trợ thủ đến, đánh bại Quang Minh Thần, nguy cơ của đảo Pa Phốt liền được giải trừ. Thật đáng tiếc là Mỹ Thần không về được nữa. Hiện thực là cô sẽ ở lúc đi tắt qua rừng rậm nào đó mà bị Quang Minh Thần giết chết. Trong lòng, Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn sau khi qua loa đối phó với Heracini vài câu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đám con cái của thần linh. Trước mắt thì còn có một đứa con thần linh chưa hiện thân, đó chính là Ariga, cai quản bầu trời. Từ khi Trương Nguyên Thanh tiến vào phó bản cho đến tiệc mừng bây giờ, Ariga đều chưa từng xuất hiện. Là có bệnh sợ xã hội, hay là không có trên đảo. Trương Nguyên Thanh sau khi nói thầm trong lòng một câu thì kéo phương hướng suy nghĩ về phó bản. Sau khi tín đồ Quang Minh Thần rút lui, hắn từ trên đảo dạo qua một vòng. Hòn đảo này có hình dạng bất quy tắc, đường kính đại khái chỉ 10 cây số thôi. Ở trên đảo tài nguyên phong phú, có từng mảng lớn, rừng rậm và đồng cỏ. Động vật lấy dê bò nuôi nhốt làm chủ, không có đồng ruộng. Tín đồ trên đảo lấy quả dại và bắt cá để mà sống qua ngày. Trương Nguyên Thanh chưa phát hiện ra chỗ đặc thù nào khác. Bản đồ là rất đơn giản. Trong giới thiệu có nói là 5 người con thần linh, ngoại trừ Cupid ra thì những người còn lại đều có thể không để ý tới, bao gồm cả 10 đứa con riêng nửa người nửa thần. Ngày thứ 3 vào phó bản, kẻ địch cuối cùng đã xuất hiện, nhưng lại không liên quan gì tới hắn. Từ cường độ mà nói thì không quá bình thường, thậm chí còn không bằng cấp A vua mất nước, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Càng như vậy thì trong lòng hắn lại càng không chắc chắn. Nguy cơ chậm chạp không đến, liền có nghĩa là chờ lúc nó bùng nổ sẽ càng thêm khủng bố. Bản đồ đã tìm kiếm, quan hệ nhân vật cũng rất đơn giản, thực sự không có chỗ nào đáng giá thăm dò. Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt về phía gác chuông cao ngất, nhìn về phía từng tòa kiến trúc ở vườn treo cao lớn. Cáo đài là chưa có thăm dò. Chờ đêm khuya lại thăm dò pháo đài. Trương Nguyên Thanh cúi đầu uống rượu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Nguyên Thanh trở về chỗ ở của mình. Làm đầu mục nô lệ, hắn tự nhiên là ở trong pháo đài rồi. Tất cả nô lệ đều ở trong một tòa kiến trúc mái vòm ở phía tây của pháo đài. Phòng của Trương Nguyên Thanh rất nhỏ, không đến 30 mét vuông, trừ một cái giường cùng với đồ dùng hàng ngày. Có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Đương nhiên, thời đại này nó không có khái niệm bản đọc sách, tủ quần áo. Đơn sơ chính là nhạc dạo chính của mọi nơi. Hắn dùng nước sạch trong thùng gỗ rửa mặt, cởi giày cỏ, mặc quần áo nằm một lát. Không bao lâu, cửa gỗ yên lặng đẩy ra, một cái đầu xinh đẹp nhỏ thò vào. Chính là Hiracini. Hai người đều không nói chuyện, ngầm hiểu, đóng cửa, cởi quần áo. Trong khoảnh khắc giường gỗ đơn sơ, bắt đầu diễn tấu khúc nhạc kéo kẹt khi mà gạch sắp giao lò. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Hắn không phải tự nhiên thức tỉnh mà bị một luồng lực lượng thần bí như có như không đánh thức. Nguồn lực lượng kia bắt nguồn từ chỗ sâu trong pháo đài. Cấp bậc của nó cực cao, cao đến mức đủ để đánh thức mình. Nhưng cùng lúc đó khí thức của nó lại phi thường yếu ớt, lại vô ý thức bức xạ hướng ra ngoài, không nhắm vào ai cả. Tựa như là một loại vật phẩm cường đại ở cấp bậc cực cao nào đó, tiết lộ ra một nguồn lực lượng. Cuối cùng đã có chút đầu mối, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Ban ngày hắn đã cảm thấy đảo Paphos này quá mức bình thường. Một hòn đảo mỹ thần ra đời, một phó bản cấp S thì không nên bình thường tới vậy. Ở trên đảo không thu hoạch được gì, trong pháo đài khẳng định có vấn đề. Hắn mới tới phó bản, cùng với thị nữ Helen của mỹ thần trụng vụng trộm gạch ngói trong rừng rậm, sau đó lại ở cùng với Hiracini trong xưởng chế tạo mới tên ngủ một đêm. Hai lần đều không ở trong pháo đài, thẳng đến đêm nay mới chính thức qua đêm trong pháo đài. Sớm hai ngày qua, đêm ở pháo đài thì nói không chừng đã phát hiện ra kịch bản ẩn giấu của đảo Paphos rồi. Hắn đẩy Hiracini trong lòng ra, ngồi dậy, khom lưng cầm lên áo dài kiểu một mảnh trên mặt đất. Hả? Hiracini lập tức tỉnh lại, dụi dụi mắt. Anh muốn đi đâu? Amini. Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, thân thể Hiracini mềm nhũn, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trong mộng cảnh tiếp tục trải nghiệm khoái cảm cực hạn, đau lưng nhức hông, chất lỏng đầm đìa. Trương Nguyên Thanh mặc quần áo tử tế lao ra một bước, hóa thân thành ánh sao sáng chói đi vào hành lang, tiếp theo hắn tiến vào dạ du, rời khỏi tòa kiến trúc mái vòm đầy nô lệ này, xuyên qua khoảng sân nhỏ đơn sơ, hướng về chỗ sâu trong pháo đài mà đi. Pháo đài mỹ thần nó không giống với pháo đài kiểu châu Âu, thứ trước là do từng tòa kiến trúc mái vòm và đỉnh nhọn tạo thành, có chút kiến trúc lắp ghép và kết hợp vào, nhưng lại là dạng độc lập, mà pháo đài châu Âu thì nó sẽ là một chỉnh thể lớn ghép lại. Bóng đêm càng khuya, đại bộ phận cửa sổ pháo đài đều đã đóng, chỉ có lẻ tẻ bên cửa, lập phương còn phát ra ánh nến yếu ớt. Trương Nguyên Thanh hòa là một thể với bóng tối, ở trong pháo đài đi không có mục tiêu, chờ đợi lực lượng thần bí kia lần nữa chuyển ra dao động. Dao động trước đó là quá mức yếu ớt, hắn không có cách nào kết luận đầu nguồn, chỉ biết ở trong pháo đài, lại không phải là khu vực nơi nô lệ nơi mình ở. Khi hắn đi ngang qua một tòa kiến trúc đỉnh nhọn, bỗng nhiên bị một đợt tiếng rên rỉ mơ hồ hấp dẫn. Tiếng rên rỉ đó như khóc lóc kể lể, lại hàm ẩn vui vẻ, mềm mại đáng yêu, tựa như có thể cào vào trong lòng của đàn ông. Ngẩng đầu nhìn lại thì chính là từ tầng thứ 3, kiến trúc chủ đạo của pháo đài, cửa sổ thứ 4 bên trái chuyển đến. Cùng tiếng rên rỉ bay ra thì còn có ánh nến yếu ớt nữa. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng bay lên, tới cửa sổ hình vuông không có song cửa nhìn vào trong phòng. Thì thấy trên giường da thú có một cô gái trần truồng đưa lưng về phía cửa sổ, đang ở trên người một gã đàn ông vạm vỡ mà luyện tập squat. Ánh nến chiếu vào trên thân thể trắng bóng của cô, mồ hôi đầm đìa, lưng ngọc đường cong uyển chuyển, bờ mông đầy đặn mượt mà, mái tóc giống như bạch kim theo động tác squat mà lắc lư. Sketia kế thừa dung mạo và dáng người của mỹ thần, cho dù đã giải quyết xong búp mặt trái của mỗi ngày một phát, Trương Nguyên Thanh thấy cảnh này cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô, hormone nhanh chóng tiết ra. May mắn là dưới trạng thái dạ du, khí tức và tinh thần dao động đều bị che giấu. Nếu không, tình dục phun trào không thể giấu được, nghề nghiệp ái dục ở cấp chúa tể. Bên cạnh Sketia dính đầy đàn ông, có gầy gò, có cường tráng, có trẻ tuổi, cũng có kẻ râu ria xồm xoàm. Bọn họ đói khát vuốt ve thân thể của nữ nhân, ái mộ và tình dục trong mắt giống như thực chất. Trên sàn nhà bên giường có 7-8 tên cặn thuốc kiệt sức đã ngủ say nằm đó. Bên cạnh, nếu là có một người thợ quay phim ngồi xổm, chính là phim giáo dục của Nhật Bản từ đầu tới chân. Chủ nhân thực sự của đảo Paphos là mỹ thần, cùng với Skeetia nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, lấy đặc điểm nghề nghiệp ái dục, thị vệ, tín đồ thực lực cường đại, thậm chí con lai nửa người nửa thần ở trên đảo cũng đều là bề tôi dưới váy của Skeetia. Năm người quan thần linh nếu như xảy ra xung đột, vậy thì người ủng hộ Skeetia tuyệt đối là nhiều nhất. Trương Nguyên Thanh không quấy rầy cảnh xuân trong phòng mà yên lặng hạ xuống. Sau khi ở trong pháo đài chờ đợi, tìm kiếm một khắc đồng hồ, lực lượng dao động thần bí kia lại lần nữa truyền đến. Lần này Trương Nguyên Thanh rõ ràng cảm ứng được nguồn lực lượng kia nó đến từ trong lòng đất, nói chuẩn xác là lòng đất lầu chính của pháo đài. Trương Nguyên Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía tòa kiến trúc đỉnh nhọn hoa mỹ huy hoàng nhất kia, nó là lầu cao mỹ thần Aphrodite ở lại. Kiến trúc cao nhất ngoại trừ gác chuông cũng là kiến trúc có khí phái nhất, có được hai căn nhà cao và vườn treo phụ thuộc. Chỗ ở của mỹ thần từ trước tới giờ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, trừ những người tình của cô. Mà cho dù là người tình cũng chỉ có nhận được kêu gọi mới có thể vào trong. Những thứ này là tình báo mà Trương Nguyên Thanh từ chỗ Heracini lấy được. Trên tiệc mừng, điều mắn muốn thăm dò chính là lầu chính mà mỹ thần ở lại. Lực lượng cấp bậc cao, vòn vẹn chỉ khí thức dao động phóng ra đã khiến mình có một loại cảm giác khẩn trương. Trương Nguyên Thanh bay về phía lầu chính, rồi dừng chân ở cửa đồng, khắc hoa văn đang đóng chặt. Vì để an toàn, hắn phun ra một linh phó ở thánh giả cảnh, phân phó cho nó xuyên tưởng đi vào tìm hiểu thực hư. Mười mấy giây sau, linh phó chui ra khỏi cửa đồng. Chủ nhân, trong lầu không có người, cũng không có nguy cơ. Trương Nguyên Thanh thu hồi linh phó, liếc nhìn hai bên, bốn bề vắng lặng, hắn giải trừ dạ du, hóa thân thành ánh sao chui vào. Tầng thứ nhất chính là rất rộng, nhưng không có bài trí dư thừa. Trừ cầu thang và do tảng đá đắp lên thông hướng lầu hai, thì chính là hai cánh cửa phòng chứa đồ. Trong đêm tối đen kịt không ánh sáng, Trương Nguyên Thanh chui vào phòng chứa đồ bên trái, bên trong cất giữ đồ gốm, bát đũa, ấm, các loại vật phẩm. Hắn lại đến phòng chứa đồ bên phải, nơi này trống rỗng, không có bất kỳ một khí cụ hay bài trí gì. Trong góc có một lối vào thông hướng tầng hầm, cửa vào đã bị một tấm ván gỗ bịt lại, trên đó có khắc họa chú văn phong ấn, giống như là con nòng nọc vậy. Có thể là quá lâu không có thông gió, trong không khí có cả mùi mốc meo. Mỹ thần không biết đã phong ấn thứ gì trong lòng đất. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, lấy ra đại la tinh bản ngồi khoanh chân ngắm sao thôi diễn. Vài phút đồng hồ sau, hắn từ trong thôi diễn thu hoạch được cảnh báo. Cứng rắn xông vào phong ấn sẽ phát động nguy cơ lớn. Đồ vật dưới lòng đất bị bóng tối bao trùm, không cách nào ở trong dòng sông vận mệnh mà nhìn thấy được. Dùng cái này có thể thôi diễn ra cấp bậc của vật bị phong ấn, ít nhất cũng là cấp 9. Có đến cấp bậc bán thần hay không thì hắn không rõ. Nhưng theo lý thuyết thì phó bản mức S ở cấp độ này sẽ không xuất hiện vật phẩm cùng với cường giả cấp bán thần. Nhưng vào lúc này cửa sắt phía ngoài vang lên tiếng ầm ầm rồi mở ra, sau đó là tiếng bước chân hướng về phòng chứa đồ mà lại gần. Có người đến ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh giật mình, lập tức hóa thân thành ánh sao, rời khỏi phòng chứa đồ. Hắn xuất hiện ở phía sau của kiến trúc lầu chính, mở ra dạ du, lại hướng về phía dãy kiến trúc mái vòm nô lệ mà bay đi. Trở về phòng mình, bế Heracini sắc mặt ửng hồng, đang buồn ngủ díp mắt lên, nhắm mắt lại, nghĩ ngợi tới đồ vật trong phòng chứa đồ. Cường giả phe phái Mỹ Thần, từ thủ đảo Paphos, có phải có quan hệ với vật phong ấn dưới lòng đất của lầu chính hay không? Có trách Mỹ Thần từ trước tới giờ, không để cho ai tới gần lầu chính, hiển nhiên là không muốn vật phong ấn dưới lòng đất bị phát hiện. Quang Minh Thần tấn công đảo Paphos cũng có thể là quan hệ với vật dưới lòng đất đó, phải không đây? Cũng không đến mức. Nếu như vật phong ấn dưới lòng đất mà quan trọng như vậy, Mỹ Thần sẽ không rời đảo cầu viện, mà Quang Minh Thần cũng đã sớm giết tới rồi. À, có thể thử tiến vào trong mộng cảnh của những đứa con thần linh để thu hoạch tin tức tình báo. Trừ Skeetia có đẳng cấp quá là không rõ ra. Cupid, Monia, Cynthia ít nhất là cấp 8 đỉnh phong, còn nhiều nhất chỉ là cấp 9 sơ kỳ. Nếu như là kẻ trước, mình có thể nhập mộng của bọn họ. Chỉ cần không ở trong mộng cảnh triển lộ ra địch ý hoặc sát ý thì hẳn sẽ không đánh thức. Trong khi suy nghĩ chuyển động, Trương Nguyên Thanh đang muốn mở ra bước nhảy mộng cảnh thì cửa gỗ đơn sơ đột nhiên bị gõ vang thùng thùng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh trở nên cảnh giác. Ngoài cửa truyền đến giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ cười nói: Amini, là tôi, cửa phòng anh nguyện ý mở rộng cho tôi không? Ketia, cô ta tìm mình làm gì chứ? Đàn ông đầy người cũng không thể làm cô ta ăn no. Vẫn chưa thỏa mãn cho nên chọn tới mình, Cái loại thấp bé nhẹ cân này sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lảm nhảm, cảm xúc cảnh giác yếu bớt đi. Hắn thấy nghề nghiệp ái dục là có uy hiếp thấp nhất. Một phương diện ái dục thủ đoạn công kích rất thiếu thốn, chiến lực lại thấp. Một mặt khác là bị động của thần Nhật Du đối với các loại búp mặt trái có sự miễn dịch rất mạnh. Bản thân hắn lại là hư vô giả, có thể chủ đạo về tình dục. Đổi thành Cupid nửa đêm gõ cửa thì mới không có gì là tốt đẹp cả. Trương Nguyên Thanh xốc lên thảm da thú đắp ở bên hông, mở ra cửa gỗ đơn sơ, quả nhiên nhìn thấy Sketia đẹp đẽ không gì sánh được. Cô ngọc váy ngủ dệt tơ dị thường đắt đỏ cái thời đại này, thân thể đầy đặn đẹp đẽ như ẩn như hiện, rõ ràng là trải qua một phen khổ chiến, trên thân vẫn còn có mùi thơm thấm vào tim gan người ta. Cô như là tinh linh trong đêm tối, gõ cửa phòng nô lệ thô bỉ. Nô lệ nhìn cô vài lần, liền như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, khó mà khống chế được. Nô lệ thô bỉ rời ánh mắt đi, khom người nói. Nữ thần vĩ đại, ngài đến khiến cho gian phòng đơn sơ, tràn đầy quang huy. Xin thứ cho tôi không cách nào, dùng rượu ngon và mỹ thực chiều đãi ngài. Ketia liếc nhìn Heracini ngủ say một lần, cười tủm tỉm nói. Amini à, nếu như anh muốn thể nghiệm hoàn du tốt đẹp, vì sao không tìm kiếm sự trợ giúp của tôi, mà lại tìm loại phụ nữ xấu xí cấp thấp này? Cô tiến lên hai bước, bàn tay vuốt ve lồng ngực cường tráng của Amini. Anh quên đã từng cùng tôi vượt qua ban đêm tốt đẹp rồi sao? Cái gì? Trong đầu Trương Nguyên Thanh liều mạng tìm kiếm, chưa có tìm được ký ức của Amini cùng với Sketia đóng gạch, cũng chưa từng nghe Heracini đề cập. Như vậy xem ra, bí mật của Amini cùng Sketia là có bù đắp nhau. Cái này quá là thần thoại Hy Lạp con mẹ nó rồi, cũng quá là nghề nghiệp ái dục rồi. Lời nói nhàm chán tràn ngập trong lòng Trương Nguyên Thanh. Thấy hắn đối mặt với trêu chọc của mình lại không chút dao động, Sketia có chút nhíu mày mỉm cười nói. Amini, chúng ta đã từng cởi mở hết đối mặt lẫn nhau, bây giờ tôi vẫn muốn thẳng thắn đối mặt với anh. Đây là muốn ngủ với tôi á? Trương Nguyên Thanh có chút rối rắm, hắn cũng không để ý lên giường với nghề nghiệp ái dục, lên thì đã sớm lên rồi, chỉ là đẳng cấp Sketia không thấp hơn hắn. Nếu như bị cô đạt được thì tương đương với chủ động giao cái mạng của mình ra, bởi vì lên giường với nghề nghiệp ái dục là cần phải trả giá. Nếu không đáp ứng Amini, loại tồn tại nửa người nửa thần này có thể ngăn cản sắc đẹp của Sketia thì bản thân nó đã không hợp lý, không thể nào lý giải nổi. Còn để phân thân thay mình ư? Trương Nguyên Thanh linh cơ khẽ động, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nữ thần vĩ đại, tôi nằm mơ cũng muốn cởi mở đối mặt với ngài, cảm ơn ngài chiếu cố. Nhưng gian phòng của tôi thực sự quá đơn sơ, tôi muốn đổi một chỗ khác. Còn cô tốt nhất nên đi tắm rửa, trong lòng hắn lẩm bẩm thêm vào. Đuổi Sketia đi, hắn có thể gọi ra phân thân. Gương mặt tuyệt đẹp của Sketia lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Anh hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, Amini. Tôi hy vọng cởi mở đối mặt là muốn mời anh trả lời tôi một vấn đề. Vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Đôi mắt màu lam của Sketia nhìn chăm chú, nói từng chữ một. Anh tới trong phòng chứa đồ lầu chính để làm cái gì? Lúc này, đại mạc trăng tròn, ánh trăng màu bạc chiếu vào cồn cát uốn lượn, yên lặng như tờ, bầu trời đêm như giặt, cổ thành nằm ngang trên cồn cát. Ở trong nhà giam, Phó Thanh Dương cảm giác là mình rơi vào vực sâu vô biên vô tận, muốn tỉnh lại mà lại không chịu khống chế, cứ chầm luân. Không biết qua bao lâu, cảm giác mát mẻ kích thích hắn bừng tỉnh. Hắn tham lam uống nước ở bên miệng, ủng ục. Mấy ngụm nước sạch vào bụng, hồn phách trở về. Phó Thanh Dương gian nan mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, xương cốt như tan ra từng mảnh. Đường đường là chúa tể cấp 8 mà ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng không có sức. Vương sứ giả, ngươi tỉnh rồi sao? Một cái đầu quấn khăm trùm ghé tới, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tưởng phó sứ. Phó Thanh Dương theo bản năng gọi ra thân phận của đối phương, một đoạn ký ức ngắn gọn vỡ nát mãnh liệt ập tới. Thân phận này của hắn là sứ thần đường triều, có tên là Vương Sách, đại biểu cho đại đường đi sứ ở Thiên Trúc. Kết quả là gặp Thiên Trúc nội loạn, quốc vương của nước Thiên Trúc đã chết trong nội loạn, phản quân tự lập làm vương, cướp bóc sứ đoàn, cướp đi tài vật mà đường triều tặng cho Thiên Trúc, bao gồm cả Vương Sách ở trong. Sứ đoàn hơn 30 người liều chết chúng cự, bất đắc dĩ vì số lượng quân địch quá đông, thực lực quá mạnh, đám người đều bị bắt hết, tạm thời giam giữ ở trong cái nhà giam của tòa thành cổ này. Vết thương trên người của Phó Thanh Dương chính là nhận phải lúc chống cự. Vương sứ giả, ngài tỉnh rồi sao? Càng nhiều người vây quanh đều là thành viên của sứ đoàn. Đại mạc ban đêm lạnh lẽo không gì sánh được, phòng giam thì đơn sơ, khắp nơi đều hở. Thành viên sứ đoàn giam giữ ở đây lạnh đến run cầm cập. Bọn họ trước đó co quắp ở trong góc dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Phó Thanh Dương cảm ứng tình huống thân thể một phen, nhiều chỗ gãy xương. Nương theo nội tạng chảy máu, tu vi bị phong ấn, chiến lực chỉ còn lại siêu phàm. Tình huống tổng thể đúng hỏng bét đến cực độ. Sau đó mở ra giao diện nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ của phó bản. Nhiệm vụ chủ tuyến là đoạt lại cống phẩm triều đình. Nhiệm vụ phụ tuyến là thoát khỏi nhà giam. Ghi chú, trước khi nhiệm vụ kết thúc, không thể về được đường triều, không được hướng đường triều báo cáo. Đoạn lịch sử này, Phó Thanh Dương ngược lại rất rõ. Phương thức chinh phục phó bản chính xác là hướng thổ phiên mượn binh, tiêu diệt thế lực phản quân của Thiên Trúc. Hắn yên lặng trong lòng quy hoạch ra trình tự chinh phục. Một là thoát khỏi nhà giam, hai tiến về thổ phiên, ba mượn binh để tấn công Thiên Trúc. Kịch bản phó bản cũng không phải lịch sử thuần chính, khẳng định sẽ có điều chỉnh. Hướng thổ phiên mượn binh sẽ không dễ dàng như vậy, tất nhiên cần phải trải qua một loạt nghi cơ và khảo nghiệm. Công kích Thiên Trúc là một trận quyết chiến, bây giờ còn không rõ Thiên Trúc có mấy vị cường giả cấp 9. Đương nhiên những thứ này đều để nói sau, việc cấp bách hiện nay là phải thoát khỏi nhà giam cái đã. Phó Thanh Dương hoạt động thân thể một phen, lập tức cảm thấy đau nhức kịch liệt ập tới. Cho dù là thể chất siêu phàm cảnh, nếu như không trị liệu kịp thời cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, trong kho hàng bang phái của Phó Thanh Dương cũng không thiếu đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu cùng với sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Tôi không sao, các vị cứ yên tâm. Giọng điệu hắn yếu ớt, trấn an các thành viên còn lại của sứ đoàn. Phó Thanh Dương chưa có lập tức trị liệu thương thế mà xe dịch đến một bên hàng rào gỗ nghiêng tai yên lặng lắng nghe. Là thám báo thì quan sát hoàn cảnh là làm theo bản năng. Nhà giam cũng không phải xây ở trong lòng đất mà là từng căn nhà thấp đắp gạch thành ba mặt tường, một mặt hàng rào, đối diện với hàng rào cũng là hàng rào. Nhà giam cách 5 mét liền có một thủ vệ mặc giáp vừa vặn đứng ở bên cạnh bó đuốc hừng hực thiêu đốt, mượn bó đuốc để sưởi ấm luôn. Cách một khắc đồng hồ sẽ có một đội ngũ 6 người đi tuần tra. Toàn bộ thủ vệ hai bên hành lang cộng lại cả thảy 8 người. Các nghề nghiệp ở giai đoạn siêu phàm thì không có độn thuật. Muốn ở dưới tình huống không kinh động tới thủ vệ mà thoát khỏi nhà giam là không thể. Giải quyết 8 người thì không khó, nhưng muốn cùng lúc giải quyết mà lại không để cho bọn họ phát ra cảnh báo, bằng vào trạng thái và trình độ của mình trước mắt là điều không thể làm được. Muốn chạy trốn ra khỏi nhà giam, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Phó Thanh Dương suy tư vài giây ghé sát hàng rào, hướng về tên thủ vệ cách gần nhất giọng điệu yếu ớt nói. Ta là sứ thần đại đường, có thể làm phiền các hạ giúp một phen hay không? Tên thủ vệ kia chưa có phản ứng. Nếu những người có thể giúp ta, ta sẽ tặng cho người một phần vinh hoa phú quý. Phó Thanh Dương mỗi khi nói một câu liền thở một hơi, tựa như ngay cả nói chuyện cũng là một loại gánh nặng. Thủ vệ lúc này mới lên tiếng. Các ngươi là trọng phạm mà vương coi trọng, ta sẽ không để các người đi. Các hạ hiểu lầm rồi. Phó Thanh Dương hò khan vài tiếng, khó nhọc nói. Ta bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không trị liệu thì khó sống tới ngày mai. Lúc vào thành, ta để lại một pháp bảo ở một nơi bí ẩn, nó có thể trị liệu bệnh tật và đau nhức. Người giúp ta mang tới, ta tất có thâm tạ. Thủ vệ nghe vậy sáng mắt lên, liếc nhìn hai phía rồi cúi người nói nhỏ. Nếu như người thực sự có một món pháp bảo như vậy, ta sẽ thay người mang tới. Người Thiên Trúc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không gạt người. Khi nói chuyện, hắn mượn ánh lửa để dò xét Phó Thanh Dương. Vị sứ thần đại đường này sắc mặt trắng bệch, môi không còn máu, quả thực không sống được lâu nữa. Phó Thanh Dương hạ giọng ghé tai hắn nói một lát. Đạt được địa chỉ chuẩn xác, thủ vệ lập tức rời đi. Lúc đi ngang qua vó đuốc, nói vọng sang với đồng bạn, ta đi nhà sĩ một chuyến. Hắn cũng không có nhìn sứ thần đại đường, trong đầu chỉ có pháp bảo trị liệu đau đớn và bệnh tật. Đợi hắn rời đi, Phó Thanh Dương lần nữa gọi thủ vệ mà nói. Chiến sĩ của Thiên Trúc Anh Dũng, ta là sứ thần đại đường, có thể mời người tới nói chuyện hay không? Tên thủ vệ kia nhanh chân tới, đánh giá người đại đường đã sắp buông tay rời khỏi nhân gian, chuyện gì? Phó Thanh Dương lại mang lời vừa rồi nói lại vắn một lần. Tên thủ vệ kia nghe xong cũng quay đầu bước đi, ta đi nhà suý. Lòng vòng như vậy 4 lần đã đưa đi 4 tên thủ vệ. 4 thủ vệ còn sót lại có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ mấy tên này ban đêm vụng trộm lười biếng sau. Không phải vậy thì sao lại đồng thời tiêu chảy được ấy chứ? Trong phòng giam, Phó Thanh Dương lấy ra một viên bảo châu xanh biếc nuốt vào trong bụng. Lại lấy ra một ống tiêm sinh mệnh nguyên dịch pha loãng tiêm vào động mạch cổ. Lặng lặng khoanh chân khoảng 10 giây, hắn mở mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói. Các dũng sĩ Thiên Trúc, ta là sứ thần đại đường, ta bị lừa rồi. Ta bị 4 đồng liêu của các người lừa gạt. Bọn hắn lừa của ta địa điểm chôn giấu 5.000 lượng vàng, mời các người nhất định phải giúp ta một phen. Địa điểm chôn giấu 5.000 lượng vàng, thủ vệ gần nhất nghe được theo bản năng đi tới quát hỏi, người nói cái gì? Ba thủ vệ khác thấy vậy nhào nhào xông tới, sợ địa điểm chôn giấu bị Đồng Liêu nghe được mà mình lại không biết. Phó Thanh Dương mở ra hòm đồ, lấy thế sắt đánh không kịp bưng tay, cầm lấy một cây nỏ liên cơ, bóp cò, băng băng. 4 tiếng dây cung, 4 người ngã xuống. Phó Thanh Dương thu hồi lại nỏ liên xạ, lấy ra một thanh đoạn đao lưỡi rộng, hùng hăng chặt đứt xích sắt, mở cửa nhà lao, xoay người nhìn đám sứ đoàn đang trợn trắng mắt mà cứng lưỡi, thản nhiên nói. Các ngươi ở lại nơi này, nước Thiên Trúc kiêng kỵ đại đường sẽ không dám tùy tiện giết người, ta ra ngoài đi tìm viện binh. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, hơn 30 người cùng nhau hành động thì không có khả năng chạy thoát, mà đối mặt với phạm nhân vượt ngục, thủ vệ chắc chắn sẽ giết bất luận tội, không bằng cứ ở lại trong ngục đi. Vương đại nhân, ngài phải cẩn thận. Vương đại nhân nhất định phải trở lại cứu chúng ta. Phó Thanh Dương trong tiếng hô của mọi người vượt qua trước khi binh lính tuần tra đến đã biến mất trong màn đêm. Người vừa rồi đẩy cửa đi vào chính là Sketia sao? Nhưng mà làm sao cô ta biết là mình? Mình sớm đã tinh độn rời đi. Nghề nghiệp ái dục không có năng lực bói toán hay thôi diễn. Là lợi dụng một loại đạo cụ đặc thù nào đó sao? Trung Nguyên Thanh theo bản năng kéo căng thần kinh, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mặt ngoài mờ mịt khó hiểu nói, à, nữ thần xinh đẹp, tôi nghe không hiểu ý tứ của cô. Ketia đóng lại cửa gỗ đơn sơ, ngồi ở bên giường hít sâu một hơi mỉm cười nói, chính là cái mùi này. Amini, tôi vẫn nhớ mùi trên người anh, nó vừa rồi xuất hiện ở trong phòng chứa đồ. Anh phủ nhận cùng với nói láo cũng không cách nào thay đổi sự thực. Trung Nguyên Thanh trầm mặc một giây, dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, Ketia, tôi đã tiến vào nơi đó. Ketia không nói một lời nhìn chằm chằm hắn trọn vẹn nửa phút vì nữ thần xinh đẹp này nhếch miệng. Anh tại sao lại muốn tiếp cận chỗ ở của mẫu thân? Anh phải biết nơi đó là cấm kỵ. Tôi cảm ứng được nó. Trương Nguyên Thanh trả lời thành thật. Hắn nói lời này khiến Ketia thu hồi tư thái cười tủm tỉm, khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Một hồi lâu sau cô dùng một loại giọng điệu nghi hoặc không hiểu ra sao mà nói. Bình thường mà nói anh không nên cảm ứng được nó. Mặc dù anh là dòng dõi mỹ thần, nhưng anh không phải là nữ giới, là bởi vì kế thừa đặc tính dục của mẫu thân sao? Không phải phụ nữ, cho nên không cảm ứng được nó. Kế thừa bộ phận năng lực của mỹ thần, cho nên mới có khả năng cảm ứng được ư? Trương Nguyên Thanh từ trong lời của Sketia phân tích ra hai tin tức mấu chốt. Đồ vật trong tầng hầm ngầm tựa hồ có quan hệ với mỹ thần. Nếu như vậy, tín đồ thần Quang Minh tiến đánh đảo Pa Phốt liền không quan hệ với tầng hầm. Là thuần túy thủ riêng. Thần Quang Minh hẳn là chướng mắt với đồ vật ở nghề nghiệp ái dục. Mình quả thực cảm ứng được nó, nhưng lại không quan hệ với huyết mạch mỹ thần, là chính mình. Trung Nguyên Thanh nghĩ tới đây bỗng nhiên suy nghĩ dừng lại. Có lẽ có thể cảm ứng được dao động của nó không chỉ bởi vì bản thân cấp bậc cao, rất có khả năng là huyết mạch mỹ thần phát huy tác dụng. Cho nên, nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Trung Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể cảm ứng được nó. Trong phòng chứa đồ đó rốt cuộc có thứ gì vậy? Ketia nghiêm mặt nói, đây không phải thứ anh nên biết. Amini, tôi muốn anh hướng tôi cam đoan về sau tuyệt đối không tiếp tục tiếp cận phòng chứa đồ. Nếu không, cho dù anh là con của mẫu thân, tôi cũng sẽ trục xuất anh khỏi đảo Ba Phốt. Lời cũng đã nói tới mức này rồi, Trương Nguyên Thanh đành phải khom người đáp lại. Vâng, Ketia xinh đẹp, ý nguyện của ngài chính là ý chí của tôi. Ketia hài lòng gật đầu, khôi phục tư thái cười tủm tỉm. Một vấn đề cuối cùng, anh làm sao tiến vào phòng chứa đồ, thậm chí cũng chưa có mở khóa. Trương Nguyên Thanh gần như không do dự hay dừng lại mà trả lời. Nhà lữ hành tìm kiếm bảo tàng, giao cho tôi năng lực tiến vào. Hắn ném cái nồi cho nghề nghiệp hư không, lấy kiến thức cung cấp bậc của Ketia khẳng định biết là có hư không tồn tại. Ketia quả nhiên không tiếp tục truy hỏi, khẽ gật đầu đi về phía cửa ra vào. Lúc sắp mở cửa, cô bỗng nhiên dừng lại, xoay người cười nói. Nghe nói anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Amini, tôi rất thưởng thức năng lực của anh, nhưng muốn khuyên anh đừng trêu vào Cupid nữa. Nếu không trừng phạt đối với anh, liền không chỉ để anh cùng với Heracini hoan du đơn giản như vậy. Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, có ý tứ gì? Sketia quay đầu ngoái nhìn Heracini một lần, nhếch lên bờ môi đỏ diễm lệ. Anh cùng với Heracini yêu nhau là do Cupid làm ra. Cô làm một động tác kéo cung. Hắn chính là muốn để các người xúc phạm cấm kỵ. Đã là trò đùa quái đản, nhưng cũng là muốn nắm thóp của anh. Chỉ cần hắn muốn thì có thể trục xuất anh khỏi đảo Paphos bất cứ lúc nào, Skeetia nói. Cupid không dám đắc tội tôi. Nếu như anh trong đêm không cách nào nhẫn nại tình dục mà muốn khoái lạc, thật ra có thể tới tìm tôi. Tựa như đêm đó, anh quấn lấy tôi mãi cho đến khi trời sáng. Ở trong phó bản linh cảnh tinh hà, vũ trụ mênh mông như một tấm lông nhung thiên nga đen nhánh, ngôi sao đầy trời là kim cương khảm nạm trên đó, sáng đến chói mắt. Ánh sao hạ xuống ngưng tụ thành một cái bàn tròn sáng chói to lớn, cùng với 15 cái ghế dựa lưng cao. Ngay sau đó thì từng bóng người xuất hiện ở bên bàn tròn. Trẻ tuổi có cô gái tóc trắng, có tráng hán, tóc đỏ râu đỏ, có người cây tí hon khẽ đung đưa, có người trung niên khôi ngô tóc vàng mắt xanh râu ria xòm xòm, có cậu bé trắng nõn đáng yêu, có trưởng giả trí tuệ râu tóc bạc trắng. Phó Thanh Huyên nhìn quét bên cạnh bàn, trừ hai vị bán thần của Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương Nhân, nhân vật cấp bán thần của trận doanh thủ tự tất cả đều có mặt. Rất nhiều năm không gặp rồi nha, Triệu Huynh, quái thuật của anh tu hành như thế nào rồi? Không ăn anh, cái quái thuật đó khó mà tiến thêm nha, Lưu Huynh. Đúng Diệp, Triệu Huynh, Lưu Huynh, thuật luyện khí của Hạ Hầu Mỗ đã đến bình cảnh nhiều năm. Hai người, ai chịu ủy khuất một phen, dâng ra quyền hành đây? À, Lão Thất Phu, nếu như không có quan phương ước thúc, Lão Phu 60 năm trước đã xử lý ông rồi. Tạ Huynh, nghe nói nha đầu của Sở Gia đạt được luyện yêu hồ, chúng ta liên thủ như thế nào? Anh cầm luyện yêu hồ, tôi cầm di thể của Hoa Hoàng. Con mẹ nó, đó là con cháu của Lão Phu. Bán tên nghề nghiệp nhạc sĩ học sĩ vừa gặp mặt đã bắt đầu nói chuyện phiếm, từ trong lời nói số lượng chữ mẹ phát ra hơi nhiều. Yên lặng. Phó Thanh Huyền gõ bàn một cái, ánh mắt sắc sảo đảo qua các bán thần linh cảnh thế gia. Hội nghị bán thần không phải nơi để các người mỉa mai lẫn nhau. Nhật Nguyệt Tinh không trở về vị trí cũ, các người nắm trong tay quyền hạn nhân viên quản lý thì lại như thế nào, cũng không bước lên được. Ăn ai cũng là củi mục. Mặt khác, lúc trước xây dựng quan phương đã ước định cẩn thận, ba gia tộc nhạc sĩ, ba gia tộc học sĩ cùng hưởng quyền hành nhân viên quản lý. Kết quả của trận doanh thủ tự nội chiến đã từng xuất hiện một lần, kết cục thế nào, trong lòng các vị hiểu rõ. Bên cạnh bàn tròn an tĩnh lại, mặc dù trong bán thần ở đây, Phó Thanh Huyên thì tư cách và từng trải là thấp nhất, nhưng cô đứng hàng ngũ một trong các bán thần quan phương, lại là nghề nghiệp thám báo, đặt ở thời cổ đại chính là đại nguyên soái nắm binh mã thiên hạ. Đại nguyên soái lên tiếng thì bán thần linh cảnh thế gia tự nhiên phải nể mặt mấy phần. Chủ tịch Thiên Phạt và Hải Hoàng căm ghét đến nhau cũng thu liễm châm chọc khiêu khích. Lúc này lại có một bóng người hiển hóa bên bàn tròn, là người đàn ông mặc bộ vest đồ hồng phối hợp với sơ mi trắng, đeo mặt nạ bạc, trong tay nâng một ly rượu champagne. Tóc của anh này đã vuốt sáp, chỉnh tề trải về phía sau. Thoạt nhìn qua giống như sắp tham gia một đại hội thời thượng nào đó. Người đàn ông ăn mặc bảnh trẻ đã đến, lần lượt vỗ vai các bán thần. À, thật là đầy đủ nha. Sau trận chiến tranh đoạt là bản quang minh, các người những lão già này chưa bao giờ tụ tập đầy đủ như vậy. Mọi người có cần phải một ly champagne cùng ăn mừng hành động lớn này không? Hắn đi đến bên cạnh lão tổ Chu gia vỗ vai đối phương. Lão Chu à? Chỉ sát cung chủ là tôi cùng với Thái Dương chi chủ che chở. Ông có ý đồ với cô ấy chính là không nể mặt tôi cùng với Thái Dương chi chủ. Coi chừng tương lai Thái Dương trở về sẽ bắt ông khai đao. Lão tổ Chu gia mặc quần áo luyện công màu đen, râu tóc bạc trắng, trên mặt mỉm cười. Hư không, cậu có thể sống sót rời khỏi phó bản hội nghị rồi nói tiếp. Hắn quét mắt nhìn hai bên một vòng, vị Mỹ thần kia đâu? Mỹ thần đi ngủ với người mẫu nam rồi, ủy thác tôi tham dự hội nghị. Ý kiến của tôi là ý kiến của cô ấy. Ngài hội trưởng ngóc đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ông đứng đó làm cán bộ nòng cốt à? Đi xuống họp. Một ánh sao sáng chói như mộng ảo đáp xuống, ngưng tụ thành hình người mơ hồ không có ngũ quan. Ánh sao tản ra so với tinh đấu đầy trời còn chói mắt hơn. Bắt đầu cuộc họp. Bóng người ánh sao ngưng tụ thản nhiên nói. Ông không ngại, lại ném cái điện thoại. Ngài hội trưởng tựa trên ghế lựa lưng cao bắt chéo hai chân. Bóng người ánh sao ngưng tụ tựa như chưa nghe thấy, âm thanh to lớn mở mịt, không xen lẫn một chút tình cảm nào. Từ khi linh thác chấp vá thái âm bổn nguyên hoàn chỉnh, một ngày này nhất định sẽ đến. Sau khi Nguyệt Tinh trở về, trận doanh tà ác bắt đầu bố cục đối phó Phong Lôi Song Thần. Sau khi thất bại, linh thác che chắn bảng công đức, trận doanh tà ác liên thủ vây giết Hải Hoàng. Hai lần ra tay, mục đích cũng là vì ở trước khi phó bản Thái Dương mở ra, làm suy yếu lực lượng bán thần ở trận doanh thủ tự. Bây giờ trận doanh tà ác đã không có lựa chọn, điều duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian để linh thác lần nữa che chắn bảng công đức. Âm thanh của Thái Nhất Môn Chủ tựa như mở hiệu quả mic âm thanh vùng với âm thanh vòm 3D tầng tầng lớp lớp bốn phương tám hướng. Che chắn bảng công đức có ích gì? Giọng của Khương Bang Chủ vang dội. Cũng đến một bước này rồi, còn muốn dùng người thường để uy hiếp chúng ta? Chiến tranh nào có không chết người? Trận doanh tà ác muốn giết bao nhiêu người phàm thì giết bấy nhiêu. Lão tử chỉ cần thắng, thắng thì mới có tương lai. Làm lão nhân ở niên đại chiến tranh đã tới 100 tuổi, cách nghĩ của hắn không sai lầm chút nào. Chỉ cần thủ tự, thắng được cuộc chiến, thế giới cuối cùng sẽ hòa bình. Nhưng người phàm hiện nay cũng đều là sau khi chiến tranh thắng lợi mà sinh ra. Thái Nhất Môn Chủ chậm rãi nói, linh thác che chắn bảng công đức, mục đích không phải vì giết chóc người phàm, mà là thu hoạch được món đạo cụ loại nhân cả này. Đợi phó bản Thái Dương mở ra, cùng tôi tranh giành Thái Dương. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em thích bộ truyện này và ủng hộ cho mình bằng những phương thức mà mình hay thường nói. Bye bye mọi người.